Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1020. Hợp tác ý đồ, tại suýt công tước cùng Tô Dật Dương xung quanh, rất nhiều quý tộc khách mới thấy được như vậy tình hình. Đều hơi có chút kinh ngạc, không biết suýt công tước trước người người trẻ tuổi đến tột cùng là ai. Vậy mà có thể đạt được suýt công tước như vậy coi trọng. Có người đối với Tô Dật Dương hoàn toàn không biết gì cả. Có người là trẹo lấy lông mày. Đối với Tô Dật Dương mơ hồ có chút ấn tượng. Cùng suýt công tước nói chuyện với nhau người trẻ tuổi kia. Tên là Tô Dật Dương. Hoa Quốc nhà giàu nhất. Tại toàn cầu Forbes bảng xếp hạng thứ 10 vị. Là chân chính thương nghiệp cự phách. Toàn cầu phong đầu giới nhân vật đứng đầu. Ngay tại rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Đối với Tô Dật Dương thân phận sờ không đúng giờ lúc. Pulitzer bá tước hơi có chút dương dương đắc ý vì người bên cạnh tiến hành phổ cập khoa học giảng. Giải, mọi người nghe được Pulitzer bá tước giới thiệu sau. Trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Có người càng là không dám tin nói. Pulitzer bá tước. Người xác định người không có nhận lầm người. Hoa Quốc nhà giàu nhất. Đây cũng quá tuổi trẻ đi. Nông, chính mình nhìn. Pulitzer bá tước đưa điện thoại di động ném cho cái kia nghi vấn hắn quý tộc trong tay. Bỉu môi nói, nhân gia trừ chính là thương nghiệp, cự phách thân phận. Càng là toàn cầu hàng tỷ fan thần tượng thiên vương. Đừng nhìn nhân gia mềm tựa như 20 tuổi giống nhau. Trên thực tế Tô Dật Dương cũng đã 30 tuổi. Chậc chậc, trách không được suýt công tước biết vứt xuống những người còn lại. Một mình cùng Tô Dật Dương hàn huyên khách sáo đâu này. Nguyên lai như thế à? Người bên ngoài có chút bừng tỉnh đại ngộ nói. Pulitzer bá tước nhìn nhìn cách đó không xa suýt công tước. Sau đó thấp giọng nói. Ta nghĩ suýt công tước hẳn là đối Tô Dật Dương có cái gì tố cầu. Các người biết Patrick tử tước sao? Người bên ngoài thấy Pulitzer bá tước thần bí như vậy hề hề bộ dáng. Cũng không khỏi tiếp cận tới đây. Bởi vậy có thể thấy, nguyện ý nghe bát quái xem náo nhiệt. Không hề chỉ chính là Hoa Quốc người chuyên trúc. Tại toàn bộ thế giới cũng đều là thông dụng. Patrick tử tước. Liền là cái kia hoa hoa công tử. Ta nghĩ chúng ta trong vòng hẳn là không có người nào không biết hắn đi. Pulitzer bên cạnh một cái. Danh viện bĩu môi. Có chút khinh thường nói. Hiển nhiên Patrick tại trong vòng đồng dạng là thanh danh đống bừa bộn. Rất nhiều quý tộc đều có chút khinh thường. Các ngươi biết không? Ngay tại ngày hôm qua. Patrick tử tước tại hắn danh nghĩa CK trang phục hàng đặt theo yêu cầu trong tiệm đụng phải Tô Dật. Dương thê tử, các ngươi đoán dù thế nào? Pulitzer bá tước bán lấy hấp dẫn nói. Mọi người nghe vậy, vô ý thức quay đầu lại nhìn mắt đang cùng suýt công tước nói chuyện với nhau Tô Dật Dương bên cạnh. Vân Uyển Nghi, trong chớp mắt trong con mắt của bọn họ đều hiện lên quét một cái như vậy. Lấy Patrick sắc trung quỷ đói tính cách, thấy được Tô phu nhân như vậy tuyệt sắc, cái kia tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ sợ tất nhiên là dùng đến hắn cũ thủ pháp, làm phiền dây dưa còn có uy bức lợi dụ, vừa vặn nói chuyện cái kia danh viện ngữ khí rất là khẳng. Định nói, Pulitzer bá tước đối với danh viện giơ ngón tay cái, cười nói, đoán hoàn toàn chính xác. Lấy Patrick sắc trung quỷ đói tính cách, tự nhiên là đối Tô phu nhân mọi cách dây dưa, đương nhiên là tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống tiến hành. Lão Pulitzer, ngươi liền nói mau kết quả đi, chớ bán hấp dẫn, người bên ngoài có chút nóng vội thúc giục nói. Pulitzer bá tước cười cười, nhìn xem mọi người vậy có chút nóng vội bộ dáng, hắn không có lại bán hấp dẫn. Cười nói, Tô Dật Dương người này đối với hắn thê tử có thể nói là cực kỳ sủng ái. Nói là hắn độc chiếm cũng không chút nào quá đáng. Biết được chính mình thê tử bị người làm phiền dây dưa. Tô Dật Dương tự nhiên là không thể nhẫn nhịn, Lúc này liền một chiếc điện thoại đánh tới Gray quản gia chỗ đó. Sau đó Gray quản gia lập tức liền đuổi qua. Patrick tử tước cuối cùng kết cục tương đương thảm. Pulitzer bá tước thở dài. Swift công tước tự mình lên tiếng. Phải tại lần sau quý tộc hội nghị bên trong. Đối Patrick tử tước làm ra chế tài. Muốn đem Patrick tử tước tiến hành giáng chức tước xử lý. Hơn nữa còn muốn hủy bỏ gia tộc kia thừa kế quý tộc quyền lợi. Hí, nghe được Pulitzer bá tước nói. Người chung quanh nhất thời hít sâu một hơi. Đều là mãn nhãn kinh ngạc. Chuyện này là hôm qua phát sinh. Thời gian như vậy ngắn ngủi. Cho nên tin tức này chỉ có số rất ít người rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết chuyện này. Hủy bỏ gia tộc thừa kế quý tộc quyền lợi. Cái này trừng phạt thật sự là quá nặng đi. Swift công tước coi trọng như vậy Tô Dật Dương sao? Bởi vì hắn chịu hạ như vậy phạt nặng. Người bên ngoài âm thầm tặc lưỡi nói. Tuy nói bọn họ đối với tại Patrick tử tước ngày thường hành vi có chút khinh thường. Nhưng mà dù sao cũng là bọn họ trong giới quý tộc một thành viên. Hiện tại bị như vậy phạt nặng xử lý. Bọn họ đều hơi có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Pulitzer bá tước nghe vậy, buông tay nói, kỳ thật đây cũng là Patrick tự làm tự chịu. Hắn ngày thường bên trong đánh lấy quý tộc cờ hiệu, chuyện xấu làm không ít. Các ngươi nên biết, càng là tầng trên quý tộc càng là quý trọng quý tộc thanh danh cùng lông vũ. Patrick tử tước hành vi sớm đã bị tầng trên quý tộc chỗ không thích. Lần này Patrick tử tước mạo phạm Swift công tước khách quý. Xem như nhen nhóm dây dẫn nổ đi. Đạt được kết quả như vậy, chỉ có thể nói là hắn trước đây nói tích lũy xuống tới báo ứng. Mọi người im lặng, bọn họ biết Pulitzer nói là đúng. Nhưng mà cái này như trước cũng hiển lộ Tô Dật Dương tại Swift công tước nội tâm bên trong tầm quan. Trọng. Rốt cuộc cái này dây dẫn nổ cũng không phải ai cũng có thể khi đến. Pulitzer bá tước mặt này trò chuyện đến khí thế ngất trời. Mà Tô Dật Dương cùng Swift công tước mặt kia trò chuyện đến cũng rất là nóng bỏng. Tô tiên sinh, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta lần này mời ngươi đến đây phu nhân ta 70 thọ thần sinh nhật tiệc rượu. Trừ là thật tâm muốn cùng ngươi như vậy thanh niên tài tuấn quen biết một chút. Còn có liền là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Nghe được Swift công tước nói. Tô Dật Dương trên mặt bất động thanh sắc. Nội tâm lại là nói khẽ âm thanh. Tới, từ xưa liền có vài câu. Vô sự mà ân cần. Thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Trừ chí thân người nhà. Không có người nào biết vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Hết thảy cũng có chỗ nguyên do. Tô Dật Dương bưng lên sâm panh ly, cái miệng nhỏ mân mân rượu dịch, sau đó vừa cười vừa nói, công tước khách khí, không biết công tước muốn cùng ta nói chuyện gì hợp tác. Công tước có khả năng lớn thẳng thắn, Swift công tước cười cười, cũng không có nhăn nhó, nói thẳng là như thế này, ta nghĩ cùng Tô Tiên Sinh nói chuyện có quan hệ nguồn năng lượng mới ô tô hợp tác công việc. Nguồn năng lượng mới ô tô. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Thế nhưng ngữ khí lại cũng không quá kinh ngạc. Lấy Swift công tước thân phận. Đã muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có nguồn năng lượng mới ô tô có thể dẫn tới hắn hứng thú. Cho nên tại đối phương đưa ra hợp tác thời điểm. Tô Dật Dương liền mơ hồ có chút suy đoán. Công tước tiên sinh. Không biết ngài nghĩ nói có quan hệ nguồn năng lượng mới ô tô phương diện kia hợp tác đâu này. Tô Dật Dương trên mặt mỉm cười giống như thường ngày. Đối với Swift công tước cười dò hỏi. Swift công tước không có trả lời. Mà là tay trái duỗi ra. Làm ra một cái mời thủ thế. Tô tiên sinh. Chúng ta không ngại đổi lại địa phương trò chuyện như thế nào. Nơi này thật sự không phải nói chuyện chính sự địa phương tốt. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nắm Vân Uyển Nghi tay, đi theo Swift công tước bước chân hướng tiệc rượu đi ra ngoài. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.